Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, phần 54 là Hàn Ái. Lý Văn Đào theo bản năng mà hướng tới cửa đi rồi vài bước. Nhưng thực mau liền dừng bước chân, ứng kích phản ứng qua đi. Hắn lập tức liền nhớ tới chính mình cùng Hàn Ái chi gian phát sinh qua cái gì. Che lại trên vai miệng vết thương, Lý Văn Đào thực mau lại lui về nguyên lai vị trí. Sau đó nản lòng mà hoạt ngồi xuống trên mặt đất, cả người hiện ra ra một loại cực kỳ tự bế trạng thái. Hàn Ái không phải người bạn gái sao? Không đi cứu nàng, Tiếu Mặc Hàng không biết bọn họ hai người gian nhân quả. Hơi có chút châm chọc hỏi Lý Văn Đào, không chút do dự đem ta đẩy hướng chế tài giả bạn gái. Không chút do dự bỏ xuống ta một mình chạy trốn bạn gái. Lý Văn Đào đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi lại Tiếu Mặc Hàng. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra hỏi đến Tiếu Mặc Hàng á khẩu không trả lời được. Hắn là thật sự không biết bọn họ chi gian còn có như vậy vừa ra. Hắn chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà cảm thấy. Nếu Tề Tư Nguyên có cái gì nguy hiểm, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ. Chẳng sợ bất cứ giá nào chính mình sinh mệnh, hắn chỉ là đã quên, trăm loại mễ dưỡng trăm dạng người, trên thế giới này sinh tử tương tùy tình lữ thiếu, tài vạ đến nơi từng người phi uyên ương tương đối nhiều. Gõ cửa cùng cầu cứu thanh vẫn như cũ liên tục, Tề Tư Nguyên đứng tránh ra, hướng cửa đi đến, ta đi cứu nàng tiến vào, hiện tại sống lâu một người, liền ít đi một cái địch nhân, ta đi thôi. Một câu, hai thanh âm mơ siêu Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói. Tề Tư Nguyên có chút bất đắc dĩ. Tại đây hai người trong mắt, chính mình thật sự một chút sức chiến đấu đều không có sao. Vẫn là ta đi thôi. Các ngươi một cái không có quyền được miễn. Một cái đã chết quá một lần. Ta lại còn có một lần, Tề Tư Nguyên giải thích. Càng thêm nhanh hơn bước chân hướng cửa đi đến. Chính là kia hai người lại không có như vậy ngoan ngoãn nghe Tề Tư Nguyên nói. Đều không hẹn mà cùng mà theo đi lên, cửa sắt chậm rãi mở ra, nhưng bên ngoài tình huống lại không lý tưởng. Nhà ăn ngoài, rậm rạp mà đứng rất nhiều bóng người, bọn họ vây quanh môn, lệnh người sờn tóc gáy. Cửa sắt vừa mới mở ra một cái phùng, liền nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm. Lập tức liền có vài điều bóng người đánh vào cửa sắt phía trên. Còn Hảo Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du cũng cùng nhau theo lại đây. Ba người hợp lực, lại một lần đem cửa sắt đóng lại. Nguyên lai, cũng không phải Hàn Ái chính mình tránh được tới cầu cứu. Nàng căn bản là những cái đó, quỷ, đặt ở nhà ăn cửa dụ dỗ bọn họ mở cửa môi. Hàn Ái kêu rên cầu cứu còn ở liên tục. Trung gian còn kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết, không biết những cái đó, quỷ, lại đối nàng làm cái gì. Lúc này, liền tính là Tề Tư Nguyên cũng có vẻ cực kỳ khó xử. Bên ngoài những cái đó, quỷ, đã từ đơn thuần, báo thù chậm rãi thức tỉnh ra lý trí. Đều biết sử dụng môi, mà không phải một mặt mà chỉ nhớ rõ chính mình sinh thời cuối cùng chấp niệm mơ siêu, làm sao bây? Giờ... Phương Chi Du nghe Hàn Ái kêu rên rất có chút phiền lòng. Hắn là kiến thức qua bên ngoài những cái đó quỷ quái lợi hại. Hắn còn không phải là bởi vì không đánh quá Lâm San San mới chết một lần sao? Huống chi, hắn vũ khí ở lúc ấy đánh mất, hiện tại bên người liền cái có thể đứng đắn chiến đấu vũ khí đều không có. Không tốt lắm cứu, Tiếu Mặc Hàng nói. Tuy rằng liền kẹt cửa kia liếc mắt một cái hắn không có xem đến quá rõ ràng. Nhưng bên ngoài đứng thật nhiều bóng người, những cái đó có oan không oan, có thù oán không thù tựa hồ toàn bộ đều tới. Xác thật, có lẽ, ở vòng thứ 5 chế tài giả thời gian thời điểm, bọn họ đại khái vẫn là lấy báo thù vì mục tiêu. Nhưng mà hiện tại, bọn họ mục tiêu, đại khái đã chuyển biến thành sở hữu người sống. Hơn nữa, bọn họ còn ở từng bước một tiến hóa, Tề Tư Nguyên nói. Trên màn hình di động biểu hiện đại cuồng hoan, đại khái chính là ý tứ này, nếu không mặc kệ nàng, Môn một khi mở ra chúng ta toàn bộ đều có nguy hiểm mơ siêu, Phương Chi Du nói. Chính là hắn nói âm chưa lạc, ngoài cửa liền truyền đến hai tiếng thương vang. Sau đó là những cái đó, quỷ quái, nhóm sao động thanh âm mơ siêu là Yến Nam Thụy. Hắn là bổn chàng duy nhất một cái có được súng lục người. Yến Nam Thụy cũng tới rồi nơi này. Phương Chi không khỏi ở trong lòng, dựa một tiếng. Chính hắn chết thời điểm, thực hiển nhiên Tề Tư Nguyên cũng không có từ bỏ hắn thi thể. Nếu không hắn hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này, mặc dù Tề Tư Nguyên sẽ đồng ý từ bỏ Hàn Ái. Lại là không có khả năng sẽ đồng ý từ bỏ Yến Nam Thụy. Đây đúng là lệnh Phương Chi Du cảm thấy bất đắc dĩ rồi lại bởi vậy mà càng thêm tín nhiệm Tề Tư. Nguyên nhân, người cũng không có cách nào sao. Giam quản gia đại nhân, rơi vào đường cùng, Phương Chi Du đành phải hỏi Tiếu Mặc Hàng. Giam quản gia chính là hệ thống người phát ngôn. Ở mỗi một hồi trong trò chơi, giam quản gia có thể nói là nhất trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng Tiếu Mặc Hàng thật là hắn gặp qua nhất vô dụng giam quản gia. Tiếu Mặc Hàng trắng Phương Chi Du liếc mắt một cái, là đã từng, cảm ơn. Hắn hiện tại vừa không là giam quản giả cũng không phải nhân loại. Xấu hổ thật sự, đây là Đồng Phi nói đại giới sao? Tề Tư Nguyên tái ngộ Tiếu Mặc Hàng sao? Nhưng vẫn không có cơ hội cùng hắn nói chuyện này. Này sẽ lại vừa lúc tiếp một câu. Chương 55 đêm kinh học viên 57 Tề Tư Nguyên. Nghe ta tiếng súng, không đợi Tiếu Mặc Hàng nói điểm cái gì. Bên ngoài liền truyền đến Yến Nam Thụy thanh âm mơ siêu người khác có lẽ không rõ. Nhưng Tề Tư Nguyên lại trong nháy mắt liền nghe hiểu. Hảo, Tề Tư Nguyên lập tức đáp ứng rồi một tiếng. Hơn nữa cho Tiếu Mặc Hàng một cái ánh mắt. Hắn tay đã sờ lên đại cửa sắt môn xuyên. Tùy thời chuẩn bị mở cửa. Hắn là như thế nào biết chúng ta ở bên trong? Phương Chi Du phun tào giống nhau mà nói thầm một câu. Chỉ số thông minh thấp liền thỉnh hướng bên cạnh nhường một chút. Một hồi Yến Nam Thụy tiến vào người tiếp ứng một chút. Ta cùng Tư Nguyên quản môn, Tiếu Mặc Hàng trắng Phương Chi Du liếc mắt một cái. Ngoài cửa vây quanh như vậy nhiều quỷ, còn có Hàn Ái ở nơi đó quỷ khóc sói gào. Hiện tại trong sân người sống đã không có mấy cái. Lấy Yến Nam Thụy chỉ số thông minh cái gì không thể tưởng được. Phương Chi Du từ biết Tiếu Mặc Hàng là giam quản giả lúc sau liền không lớn sẽ hồi dỗi hắn. Bị Tiếu Mặc Hàng mắng lúc sau cũng chỉ là sờ sờ cái mũi. Rồi sau đó đôi mắt cũng nhìn chằm chằm cửa. Ba người liền như vậy chờ đợi gần 5 giây lúc sau. Cửa sắt ngoại chuyện tới, phanh phanh phanh, 3 tiếng liền vang. Tề Tư Nguyên nhanh chóng kéo ra cửa sắt, lưu ra một đạo đủ để cho một người tiến vào không gian. Thực mau, một bóng người lập tức liền lóe tiến vào. Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên cũng không cẩn thận đi nhìn. Lập tức lại hợp lực đẩy lên cửa sắt. Bọn họ này xem như đối Yến Nam Thụy năng lực giao cho cực đại tín nhiệm. Bọn họ tin tưởng lúc này tiến vào người nhất định chính là Yến Nam Thụy mà sẽ không có ngoài ý muốn. Cho nên mới dám có như vậy thao tác. Phương Chi Du cũng là thập phần nhanh tay lẹ mắt. Bóng người tiến vào về sau liền lập tức tiến lên đi đem người nhận lấy. Hắn tiếp người thời điểm nhiều cái tâm nhãn, đi lên liền trước đè lại đối phương bả vai hai sườn cánh tay. Để ngừa ngăn vạn nhất tiến vào người không phải Yến Nam Thụy. Còn có thể tạm thời khống chế được đối phương, tránh cho gặp công kích. Cũng may, Yến Nam Thụy cũng không có làm bọn hắn thất vọng. Tiến vào người, xác xác thật thật chính là hắn. Chỉ là, Yến Nam Thụy trạng huống so Tề Tư Nguyên dự đoán thảm nhiều. Hắn như vậy hiếu thắng một người. Tiến vào lúc sau, cơ hồ là cả người đều nằm liệt tới rồi Phương Chi Du trên người. Yến Nam Thụy trên người cũng là bị máu tươi xối thấu. Quần áo cũng phá, chút nào không thể so lúc trước Phương Chi Du hảo đi nơi nào. Lúc này Tôn Thiến cũng lại đây. Trên người nàng còn mang theo một ít lúc ấy từ phòng y tế mang ra tới dược vật. Chính là dù vậy, nàng đối mặt hiện tại cả người vết thương Yến Nam Thụy. Cũng có một ít bó tay không biện pháp, tình huống thật là không song thấu. Tề Tư Nguyên dùng bối chống cửa sắt cười khổ. Cách môn, hắn có thể rõ ràng mà nghe thấy bên ngoài tiếng gầm gừ. Tiếu Mạc Hằng nhìn thoáng qua đồng hồ. Thời gian rạng sáng 6 giờ 28 phân. Khoảng cách trò chơi kết thúc còn có 1 giờ 32 phân. Suốt 1 tiếng rưỡi thời điểm, bọn họ nên như thế nào ứng đối bên ngoài mười mấy tân chế tài giả? Tiếu Mạc Hằng cắn chặt răng. Thật sự không được, cũng chỉ là dùng tới cuối cùng kia một cái biện pháp. Hắn là phi thường không muốn sử dụng cái kia biện pháp. Chính là hắn không thể làm Tề Tư Nguyên ở chỗ này chết đi. Hắn cần thiết làm hắn tồn tại. Chính là, cũng cố tình chính là lúc này. Tề Tư Nguyên như là đột nhiên cảm nhận được Tiếu Mạc Hằng tâm tư giống nhau. Hắn đột ngột lại cảnh giác mà chào một cái đã bắt được Tiếu Mạc Hằng tay. Người suy nghĩ cái gì? Cái gì đều không được tưởng. Đồng Phi nói, ta tìm được ngươi liền không có việc gì. Nghe hắn khẩu khí, hắn cũng không hy vọng chúng ta chết, cho nên chúng ta sẽ không có việc gì. Tiếu Mạc Hằng cười lắc lắc đầu. Nhưng là nhìn Tề Tư Nguyên gắt gao chế trụ chính mình thủ đoạn tay. Từ trên tay hắn truyền đến độ ấm rồi lại làm hắn nguyên bản lạnh băng trong lòng ấm áp. Chính là, hắn vẫn là nói, Đồng Phi ý tứ, chỉ gần là chúng ta hai người đi. Hắn lại giơ tay chỉ những người khác, nhất định không bao gồm bọn họ, nếu làm chúng ta hai người bình an điều kiện, là muốn đem bọn họ toàn bộ đẩy ra cái này môn. Người có thể làm được sao? Tiếu Mạc Hằng ôn nhu mà cười. Hắn hỏi Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên thần sắc phi thường mà ngưng trọng, trong ánh mắt lại không có dãy giụa. Hắn chậm rãi phe phẩy đầu, phi thường kiên định, có lẽ, hắn có thể đối mặt ngoài cửa hàn ái khóc kêu mà không mở cửa. Bởi vì bên trong cánh cửa có nhiều hơn người yêu cầu che chở. Hắn xác thật cũng không cao thượng, nhưng là hắn cũng tuyệt đối làm không được giữ cửa nội đã tạm thời an toàn người đẩy ra ngoài cửa. Đi, không cứu người hòa thân tay giết người, vẫn là có thật lớn khác nhau. Tiếu Mạc Hằng đối hắn trả lời chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vẫn luôn đều biết, hắn vướng bận cùng thích Tề Tư Nguyên. Trước nay đều là cái dạng này một người. Cho nên, vẫn là phải nghĩ lại mặt khác biện pháp. Tiếu Mạc Hằng như cũ nhịn không được duỗi tay xoa xoa Tề Tư Nguyên đầu nói, ta không đáp ứng, nếu này đây hy sinh chính ngươi vì đại giới nói. Ta không đáp ứng, Tề Tư Nguyên khó được mà cố chấp. Nếu không, chúng ta từ kho hàng phía sau vòng đi ra ngoài, trước đổi cái địa phương trốn tránh. Liền ở Tiếu Mạc Hằng còn tưởng đối Tề Tư Nguyên nói điểm gì đó thời điểm. Phương Chi Du cướp đưa ra một cái kiến nghị, Tiếu Mạc Hằng cùng Tề Tư Nguyên cơ hồ là đồng thời lắc đầu. Tề Tư Nguyên vừa định đối Phương Chi Du giải thích nguyên nhân. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận vỗ tay thanh âm. Sau đó vẫn luôn gắt gao xuyên cửa sắt môn xuyên liền bỗng nhiên tán giá giống nhau. Trực tiếp từ trên cửa toàn bộ rớt xuống dưới. Bang, mà một tiếng, che ở mọi người trước mặt cuối cùng một đạo cái chắn cũng theo đó biến mất. Tiếu Mạc Hằng, người vẫn là rất hiểu biết ta sao? Tựa như ngươi nói, không cần các ngươi động thủ. Chỉ cần các ngươi làm những người khác chính mình ra tới. Trò chơi liền lập tức kết thúc. Lúc sau ngươi có hay không sự ta không biết. Nhưng là ta bảo đảm Tề Tư Nguyên khẳng định không có việc gì nếu bọn họ không ra. Các ngươi thân ái các bạn học, liền phải đi vào theo giọng nói rơi xuống. Cửa sắt tự động chậm rãi mở ra. Đây là Đồng Phi thanh âm. Hắn cũng xuất hiện ở ngoài cửa. Thậm chí, hắn còn nghe thấy được mới vừa rồi Tiếu Mạc Hằng lời nói. Theo cửa sắt hoàn toàn mở ra, bên trong cánh cửa ngoại tình hình nháy mắt liền nhìn một cái không sót gì. Bên trong cánh cửa, Tiếu Mạc Hằng gắt gao lôi kéo Tề Tư Nguyên tay. Bọn họ tay không tấc sắt, Yến Nam Thụy cả người đều dựa vào ở Phương Chi Du trên người. Tuy rằng trợn tròn mắt, hơi thở lại dần dần mỏng manh. Sau đó là cả người ngăn không được run lên Tôn Thiến Thiến cùng sợ tới mức không hề lý trí mà tán. Loạn Lý Văn Đào, ngoài cửa, Đồng Phi đứng ở xe vị thượng, hắn bên người trừ bỏ Mã Tiểu Lộ vẫn là người sống bên ngoài. mặt khác đều là đã từng đã chết đi người. Bọn họ đều lấy từng người sau khi chết quỷ dị tư thế. Chỉnh tề sắp hàng mà đứng ở đồng phi hai tay biên. Hơn nữa, bọn họ hiện tại bộ dáng, cùng phía trước lại không giống nhau. Bọn họ đôi mắt đều đã toàn bộ biến thành đỏ như máu. Hơn nữa phát ra lóa mắt hồng quang, giống như là ở trên mặt trang bị hai viên siêu lượng LED bóng đèn giống nhau. Thoạt nhìn dị thường dữ tợn đáng sợ. Hết chương.